Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678, chương 679, lĩnh vực dị hóa. An Lâm cảm thấy đây là hắn đời này thấy nhất cay ánh mắt độ kiếp cảnh tượng. Hai người không cố gắng độ kiếp, hôn cái gì miệng, quả thực có độc. 7749 đạo lôi kiếp. Thứ 48 đạo bắt đầu dành dụm. Hắc ám đem thế gian quang mang hấp xả. Một đạo cực kỳ đáng sợ hắc sắc lôi quang rơi xuống diện. Rơi vào Adam trên đầu. Kinh khủng lôi quang ở thân thể hắn lẻn. Lại đi qua ôm hôn cánh tay của hai người. Miệng lan tràn tới Hạ Oa trên người. Sau đó hai người một bên hôn môi, một bên run rẩy. An Lâm thấy mặt sạm lại. Một màn này thực sự quá ma tính rồi. Cái dạng này độ kiếp chơi rất khá sao? Đáng tiếc là, này đạo hắc lôi không có đem Adam và Íp đánh chết. Bọn họ ôm càng chặt hơn mật rồi. Đồng thời càng cường đại hơn khí tức từ trên người bọn họ tuôn ra. Lĩnh vực từ kim lam nhị sắc giao hòa, chậm rãi chuyển biến thành đen kịt thâm thúy nhan sắc. Phảng phất thế gian vạn vật hủy diệt. Tĩnh mịch mà tuyệt vọng, Adam và Íp như trước nhắm hai mắt thâm tình ôm hôn. Phảng phất ở quý trọng tình nhân cuối cùng một quãng thời gian. Mặc kệ lên trời sấm sét cuồn cuộn, không để ý sinh tử. Đúng vậy, coi như là đáng sợ thiên kiếp, coi như là tức đem tử vong. Như trước không ngăn cản được bọn họ ái tình. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bọn họ đẹp đẽ tình yêu. Cho dù chết, bọn họ cũng sẽ ôm nhau hôn mà chết. Âm âm, phảng phất trời xanh lửa giận phát tiết. Một đạo cắt hết thảy hắc ám bạch lôi. Quán xuyên đen kịt thâm thúy lĩnh vực. Rơi vào Hạ Oa trên người. Lực lượng cường đại trong nháy mắt nuốt sống Hạ Oa cùng Adam. Một mảnh chói mắt sáng chói lôi quang nổ tung gian. Hai người như trước tương liên lấy. An Lâm biết, bọn họ hiện tại đã vượt qua cửu mười lục đạo lôi kiếp rồi. Hai người còn chưa có chết. Bất quá đã hấp hối. An Lâm nhìn ra được, lưỡng người đều đã đến cực hạn. Bọn họ liền liên tiếp hôn khí lực cũng không có. Chỉ là ôm, thâm tình nhìn đối phương. Thứ 49 đạo thiên lôi là uy lực lớn nhất thiên lôi. Chỉ dựa vào bọn họ cái này đã đạt được bên bờ tan vỡ thân thể. Căn bản là không có cách thừa nhận kinh khủng như vậy năng lượng. Ung ung, lôi vân răng đầy bầu trời. Một đạo đen kịt trí cực hắc sắc thiên lôi bắt đầu hiển hiện. Không phải chói mắt, lại mang cho người ta một loại hủy diệt cùng chung kết khí tức. Hắc sắc thiên lôi không có rơi xuống, một đạo rực rỡ tột cùng, tựa như sắc trời diệu đời bạch lôi liền xé rách trường không. Cùng màu đen kia thiên lôi đụng vào nhau, răng rác, xì xì xì, lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng lôi quang, bắt đầu va chạm dung hợp, cuối cùng biến thành một đạo trắng đen xen kẽ cực kỳ khủng bố lôi điện. Nó vừa xuất hiện, toàn bộ lôi vân liền bị khủng bố đích lôi mang xé rách thành hai nửa. Đáng sợ uy thế, làm cho cơn lốc cuồng quyển mấy ngàn thước, làm cho Adam và Íp thân thể như tơ liễu vậy phiêu hốt bất định. An Lâm vẻ mặt nghiêm túc địa đang nhìn bầu trời đạo thiên lôi. Suy tư về nên như thế nào cứu lại cách đó không xa hai người. Cái này đạo thiên lôi quá mạnh mẽ. Vượt xa khỏi rồi phía trước sấm sét. Thực sự như vậy vỗ xuống. Adam và Íp tuyệt đối dược hoàn. Không có mạng sống khả năng. Tiểu Na, người có thể hay không gây một cái chúc phúc. Trị liệu hai người kia thương thế. Đồng thời tăng cường sức phòng ngự của bọn họ. An Lâm nhẹ giọng nói. Lúc này, trong hư không truyền đến mềm nhẹ uyển chuyển thanh âm. Không được, a hát. An Lâm người khổng lồ, ta muốn là nhúng tay chuyện này, thiên kiếp sẽ trở nên càng thêm khủng bố. Cái loại này biên độ hội vượt lên trước ta gây chúc phúc biên độ. Phương thức tốt nhất chính là làm cho chính bọn nó tới. Nhưng là, làm cho chính bọn nó tới, nhất định sẽ chết a. An Lâm có chút lo nghĩ nói, thực sự không được, hắn đều tưởng sử dụng khiên lôi thuật, đem đạo kia lôi dẫn hướng mình, mặc dù không cách nào từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Thế nhưng cũng có thể đi một bước xem một bước, không cần phải gấp. Valentina chính là lời nói lần nữa truyền đến. Nàng giọng nói nhẹ nhàng nói rằng, ngươi xem bọn họ lĩnh vực, phát hiện gì rồi biến hóa không có. An Lâm nhìn phía hai người lĩnh vực, lại phát hiện đen nhánh kia lĩnh vực rũ phát thâm thúy. Sau đó, một đạo bạch sắc quang mang, phảng phất hỗn độn sơ khai, ở trong lĩnh vực đột nhiên xuất hiện, xé rách bóng tối vô tận, đồng thời không ngừng bành trướng. Rất nhanh, lĩnh vực biến thành hai màu đen trắng. Chúng nó tại đối kháng cùng trong đụng chạm giao hòa, cuối cùng lẫn nhau diệt tương sinh, hình thành một loại lực lượng đại hòa hài. Thiên địa run lên bần bật, hồng mông tử vụ bay lên, bao phủ độ kiếp hai người. Thái cực hắc bạch đôi ngư đồ từ bọn họ trong lĩnh vực xuất hiện, chậm rãi lên không. Phía trên bầu trời, cuối cùng một đạo thiên lôi mang theo uy thế ngập trời năng lượng từ trên trời giáng xuống, tựa như xé nứt thiên địa thần phạt kiếm, chỗ đi qua, trên không vang tung tóe, vạn vật chôn vùi. Giờ này khắc này, ôm nhau hai người ở lôi quang phía dưới, là nhỏ bé như vậy, phảng phất lúc nào cũng có thể rồi ngã xuống. Ầm ầm, lôi quang bạo liệt, sáng chói lôi quang sợ diệu thế gian, lôi âm rung trời, làm cho diện tích hơn 10 dặm không khí đều chấn động kịch liệt. Toàn bộ thiên địa đều ở đây dưới một kích này. Theo đung đưa, An Lâm mở to hai mắt, ngơ ngác ngắm lên trước mặt một màn này. Cuối cùng, đạo kia đáng sợ lôi điện lại bị thái cực hắc bạch đôi ngư đồ đỡ được. Không chỉ có như vậy, hắn còn chứng kiến kinh khủng kia thiên kiếp lôi năng lượng lại chậm rãi bị thái cực đôi ngư đồ hấp thu. Đôi ngư đồ cũng vì vậy, hình ảnh chậm rãi trở nên tiên hoạt, phảng phất có thể ở phía trên chứng kiến hư vô cùng sáng tạo, sinh mệnh cùng tử vong. Đây là cái gì lĩnh vực, cũng quá trâu bò đi. Ùng ùng, lôi vân khẽ kêu, tựa hồ có một tia không cam lòng. Thế nhưng 49 đạo lôi kiếp đã toàn bộ hạ xuống, bao trùm 20 dặm lôi vân vẫn là chậm rãi tiêu tán. Ánh mặt trời lần nữa rơi đại địa, sống sót sau tai nạn Adam và Íp đều là lệ nóng doanh tròng, lại thật chặt ôm nhau, sau đó chậm rãi thoát lực rồi ngã xuống. An Lâm hóa thành một hồi vân vụ, chớp động đến trước mặt hai người, đem hai người ôm lấy, bắt đầu thi triển trị liệu thuật pháp. Thần sử, cảm tạ ngài. Hạ Oa cảm kích nhìn An Lâm liếc mắt, liền hôn mê đi. Adam thậm chí ngay cả lời đều không nói ra, liền bởi vì to lớn thể lực tiêu hao mà ngất xỉu. An Lâm thở dài một hơi, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Bọn họ cho dù ngược ta trăm ngàn lần, ta vẫn không nỡ bỏ để cho bọn họ bị tội a. Dù sao cũng là trông thấy bọn họ lớn lên, nói trong lòng không thèm để ý, vậy làm sao có thể? An Lâm đem hai người đuổi về nhân tộc cung điện an dưỡng, phân phó con gái của bọn hắn rất chăm sóc sau, liền bắt đầu ly khai. Hóa thân nhân loại lớn nhỏ Valentina xuất hiện lần nữa, trên mặt mang thanh thuần nụ cười điềm mỹ, hiển nhiên tâm tình khá vô cùng. An Lâm người khổng lồ, bởi vì Adam và Íp đột phá, ta vừa được một cái quyền hạn rồi a hát. Cái gì quyền hạn? An Lâm mắt sáng rực lên, kích động hỏi. Bởi vì thế giới phát triển hạn chế, Valentina tuy nói có thể mức độ lớn nhất muốn làm gì thì làm, thế nhưng vì hòa bình của thế giới cùng ổn định, tránh cho không cẩn thận chơi phá hủy thế giới của nàng, rất nhiều quyền hạn cũng không có thu được. Lúc này đây nhân loại cấp độ sống đột phá, có thể cho thế giới mang đến trọng ảnh hưởng lớn, liền mang thu được mới quyền hạn. đây cũng là nhất kiện tương đối ngạc nhiên sự tình. Thế giới linh vận trình độ nâng cao một bước, thế gian vạn vật đã có cực nhỏ xác suất có thể sinh sôi nảy nở tiến hóa ra cao sinh mệnh có trí tuệ. Mà ta lấy được quyền hạn là vô căn cứ sáng tạo loại hình mới cao sinh mệnh có trí tuệ. Valentina vẻ mặt đắc ý mở miệng nói, vô căn cứ sáng tạo loại hình mới cao sinh mệnh có trí tuệ. An Lâm thì thào lặp lại Valentina chính là lời nói, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục